Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118. Thực rõ ràng, hoa phục nữ tử chính là phù hoa nam tử vị hôn thê. Lúc này nàng giống một con bạo nộ dã thú, hận không thể tay không xé nát vị hôn phu. Nếu không phải xem ở hắn si tình bất hối lại thực hiểu được chiếu cố người phân thượng. Nàng đường đường Triệu gia thiên kim có thể cùng một cái nghèo túng nhị thế tổ đính hôn. Hiện giờ lại xem, cái gì si tình bất hối, cái gì ôn nhu săn sóc, đều mẹ nó là đánh giám. Nữ nhân kia là ai? Người nói a, người nói a, nữ nhân nhéo nam nhân cổ áo lại là một cái tát. Hai người xé rách thời điểm qua lại xoay hai vòng. Vì thế mọi người liền đều thấy rõ dấu vết ở nam nhân cổ áo nội sườn cái kia đỏ tươi dấu môi. Thế nhưng thật là có. Vạn Già La làm sao mà biết được. Nhân ra hôn môi thời điểm hắn thấy. Hẳn là thấy đi, bằng không có thể nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Hoa phục nữ tử đã phản ứng lại đây. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nở khắp hoa hồng đỏ kiểu pháp ban công. Màu trắng nạm vàng ti bức màn, kia không phải ngươi ven hồ lộ biệt thự sao? Hảo hoa, ngươi thế nhưng đem bên ngoài kỹ nữ mang đi đôi ta đính hôn địa phương lêu lổng. Ngươi thật tốt, nữ nhân nhắc tới làn váy đi nhanh đi ra ngoài, nghĩ đến là đi bắt tiểu ta môn sơ nam tử vội vàng đỉnh hai cái đỏ rực bàn tay ấn đuổi theo đi. Kia tiểu tam thực nghe lời hắn, hiện tại khẳng định còn ở biệt thự chờ. Nói không chừng đã tắm rồi. Quang Lưu Lưu nằm trên giường đi. Nếu là thật làm vị hôn thê chảo vừa vạn, kia hắn cùng Triệu gia quan hệ liền hoàn toàn tan vỡ. Hắn ba mẹ thế nào cũng phải xé hắn không thể. Hai người đi rồi, lại có mấy cái quần áo hoa lệ nam nữ thần sắc vội vàng mà đi rồi. Hoặc là đi xem náo nhiệt, hoặc là đi khuyên can, mặc kệ là làm gì, tóm lại là một hồi tuồng. Mà này ra hài kịch người chế tạo Phạn Già La lại nhìn quanh người chung quanh. Lễ phép dò hỏi, còn có người muốn đoán mệnh sao? Có, đương người khác đều theo bản năng mà lui về phía sau khi. Thế nhưng thật sự có một người thanh niên trong đám người kia mà ra. Sắc mặt của hắn cùng người khác so sánh với có vẻ đặc biệt tái nhợt. Trước mắt ẩn ẩn có hai luồng hắc thanh, như là không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Hơi câu khóe môi bí mật mang theo tràn đầy khinh miệt. Ta biết ngươi ở chơi cái gì xiếc, còn không phải là ngẫu nhiên thấy nhân gia yêu đương vụng trộm sao? Có cái gì hảo cố lộng huyền hư, hắn rút ra một sấp tiền mặt. Nhướng mày nói, có bản lĩnh ngươi cho ta cũng coi như tính toán. Đương thanh niên nói chuyện khi, người chung quanh thế nhưng tất cả đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Có thể thấy được hắn địa vị không phải phía trước phù hoa nam tử có thể so. Vẫn luôn chưa từng mở miệng nói Phạn Khải Toàn rốt cuộc lên tiếng. Tính Đinh Vũ, đừng cùng hài tử so đo, thật muốn số lên. Phạn Khải Toàn cũng chỉ so Phạn Già La đại 5-6 tuổi mà thôi. Nhưng hắn lúc này luôn mồm đem Phạn Già La xưng là hài tử. Một là vì hòa hoãn không khí. Nhị cũng là vì gõ cái này hành sự trương dương người trẻ tuổi. Hắn ở mịt mờ mà nói cho đối phương. Thôi bỏ đi, người ta chi gian địa vị sớm đã kém cách xa. Người nếu là thông minh liền chuyển biến tốt liền thu. Nhưng Phạn Già La hiển nhiên không phải chuyển biến tốt liền thu người. Đường Đinh Vũ hiển lộ ra phóng hắn một con ngựa ý từ khi. Hắn ngược lại trêu đi rồi người này trong tay tiền mặt. Cười nói. Ta đây liền thử xem Simonser, Đinh Vũ đuôi lông mày chọn đến càng cao một ít. Sửa sửa quần áo vạt áo, lão thần khắp nơi mà ngồi ở một bên trên sofa. Phạn Khải Toàn thấp giọng thở dài, liền cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn. Hai vị đại lão đều ngồi xuống, chung quanh mã tử cũng đều sôi nổi tìm cái chỗ ngồi. Tại đây không lớn không nhỏ góc. Duy Nhị đứng người thế nhưng chỉ còn lại có Phạn Già La cùng Tống Duệ. Bọn họ động tĩnh tự nhiên cũng khiến cho thế hệ trước người chú ý. Lúc này chính liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà hướng bên này ngó. Đề phòng người trẻ tuổi nháo xảy ra chuyện tới. cả Lập Hạc Đàn, Phạn Già La xem ở bọn họ trong mắt liền thành một cái không biết nặng nhẹ ngu xuẩn. Có chút cấp mặt không biết xấu hổ ý tứ, ngồi Tống Duệ cười kéo ra một phen mềm ghế, làm Phạn Già La cũng ngồi xuống. Chính hắn nhưng thật ra rất nhàn nhã mà đứng, có giấy bút sao, là ngồi vẫn là đứng đối Phạn Già La tới nói khác nhau không lớn. Hắn nhắm mắt cảm thụ một lát sau hướng Tống tiến sĩ ngoắc ngón tay. Tống Duệ lập tức tìm nhân viên tạp vụ muốn tới một chi bút cùng một quyển ghi chú bổn. Sắc mặt tái nhợt thanh niên, cũng chính là Phạn Khải Toàn bạn thân Đinh Vũ, lúc này đang dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Tống Duệ. Phảng phất trong một đêm không quen biết người này, lúc trước ở nước Mỹ thời điểm bọn họ cũng từng cùng Tống Duệ hợp tác quá. Cho nên đối người này khủng bố chỗ phá lệ ấn tượng khắc sâu. Nói một câu diệt chính mình uy phong nói, nếu không phải người này đối tiền tài hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là thích tìm kiếm kích thích, thương trường thượng khả năng căn bản là sẽ không có Phạn Khải Toàn quật khởi. Bàn đàm phán thượng Tống Duệ là luôn luôn thuận lợi, tài chính trong quyết đấu Tống Duệ là bày mưu lập kế. Thương nghiệp phân tích chung Tống Duệ càng là tinh chuẩn đến đáng sợ. Phạn Khải Toàn có thể cùng Wall Street đám kia cáo già đấu cái lực lượng ngang nhau. Sau lưng cũng là bị Tống Duệ chỉ điểm money hắn vì cái gì sẽ cùng một cái lòe thiên hạ tiểu minh. Tinh đi cùng một chỗ, đối phương có điểm nào có thể làm hắn để mắt. Vấn đề này hiển nhiên làm Đinh Vũ cảnh giác lên, ngay cả Phạn Khải Toàn trong mắt cũng phụt ra ra đề phòng quang. Nhìn về phía Phạn Già La ánh mắt không hề là nhẹ nhàng bâng quơ. Mơ hồ không chừng, ngược lại mang lên vài phần thận trọng, cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đạo lý này bọn họ so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Có thể cùng Tống Duệ quan hệ thân mật đến loại trình độ này. Còn làm hắn giống cái nhân viên tạp vụ giống nhau chạy trước chạy sau mà chiếu cố. Phạn Già La tuyệt không phải một chản đèn cạn dầu. Chỉ tiếc này phân nhận chi tới có chút quá muộn. Phạn Già La đã bắt đầu ở tiện lợi bổn thượng thư viết. Hơn nữa mỗi viết xuống một chuỗi con số liền sẽ đem kia một trang giấy xé xuống tới. Dọc theo mặt bàn đẩy đến Đinh Vũ đáy mắt, đệ nhất xuyến con số là một cái bảng số xe. Vừa lúc đối ứng Đinh Vũ hôm nay lựa chọn tọa giá. Cái này ai đều thấy được, không có gì hảo kỳ quái. Vì thế Đinh Vũ chỉ là nhướng mày, một câu đều lười đến nói. Đệ nhị xuyến con số là Phạn Khải Toàn số điện thoại. Ở đây người có biết, có không biết, cho nên Đinh Vũ cũng không có gì phản ứng. Đệ tam xuyến con số đối ứng Đinh Vũ công ty địa chỉ. Đồng dạng cũng là có người biết có người không biết. Đệ tứ xuyến con số vẫn là một chiếc điện thoại dãy số. Nhưng không ai quen thuộc. Thứ năm xuyến con số. Thứ sáu xuyến con số. Thứ bảy xuyến con số. Lúc này đã có người cười hì hì kêu đi lên. Gì, này không phải ta số điện thoại sao? Ta dãy số cũng ở. Đinh ca, hắn có phải hay không ở sao ngươi thông tin lục? Đây cũng là đoán mệnh. Khôi hài sao? Ai? Ta dãy số xuất hiện. Ha ha ha, tiểu tử này nên sẽ không cho rằng đem chúng ta số điện thoại tất cả đều viết chính tả một lần là có. Thể dọa sợ chúng ta đi. Hắn di động không phải tồn chúng ta dãy số sao? Lấy ra tới trực tiếp sao bái. Đầu óc hư rớt, Đinh Vũ khóe miệng ngậm một mặt mỉm cười lại dần dần trở nên cứng đờ. Đúng vậy, Phạn Già La viết này đó con số phần lớn là số điện thoại. Rồi lại không chỉ có chỉ là số điện thoại như vậy đơn giản. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Vì thế lập tức móc di động ra, mở ra trò chuyện ký lục, đối với theo thứ tự bày biện ở trên bàn dãy số bắt đầu tìm đọc. Hôm nay sáng sớm, hắn đầu tiên là chọn lựa kia chiếc màu đen Maybach, bảng số xe là Phạn Già La viết cái này. Ở trên xe hắn cấp Phạn Khải Toàn đánh một chiếc điện thoại. Xong rồi đến công ty. Cấp nghiệp vụ bộ giám đốc đánh một chiếc điện thoại, công ty địa chỉ cùng nghiệp vụ bộ giám đốc số điện thoại đúng lúc là Phạn Già La viết đệ tam cùng. Đệ tứ xuyến con số, lúc sau hắn lại cho ai gọi điện thoại tới, ai còn cho hắn gọi điện thoại. Đinh Vũ chạm đến di động đầu ngón tay bắt đầu hơi hơi phát run. bởi vì Phạn Già La dựa theo trước sau trình tự viết này đó con số thế nhưng từ từ hạ trình tê mà. Sắp hàng ở hắn trò chuyện ký lục, không hề sai lầm, mà này đó số điện thoại có rất nhiều là Phạn Già La vĩnh viễn đều không thể biết đến. Thí dụ như kia mấy cái đến từ chính nước Mỹ điện thoại Việt Dương. Đó là hắn cùng Phạn Khải Toàn bí mật người đại lý. Ai cũng không biết có như vậy nhất hào người tồn tại. Mà đối phương vì tránh né truy tra, mỗi một lần đều sẽ đổi liên lạc phương thức. Nói cách khác, mặc dù hắn một ngày cấp Đinh Vũ đánh 5-6 cái điện thoại. Dãy số đều không phải là cố định, ngược lại giống mật mã giống nhau tùy cơ xuất hiện. Người này ngay cả Tống Duệ cũng không quen biết, cho nên Phạn Già La rốt cuộc là làm sao mà biết được. Này đó tùy cơ xuất hiện số điện thoại, này đó quỷ dị cùng hắn trò chuyện ký lục hoàn toàn ăn khớp sắp hàng trình tự. Phạn Già La rốt cuộc là như thế nào bắt được? Thông qua này một chuỗi con số, hắn thế nhưng vạch trần hắn cả ngày hướng đi. Chỉ có gián điệp mới có thể làm ra như vậy sự đi. Đinh Vũ rốt cuộc cười không nổi, trầm khuôn mặt đem điện thoại đưa cho Phạn Khải Toàn. Phạn Khải Toàn mặt vô biểu tình mà nhìn vài lần, lại đưa cho bên cạnh Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nhanh chóng đem điện thoại tháo dỡ cũng lặp lại kiểm tra. Sau đó khẽ lắc đầu, không có máy theo dõi, cũng không có theo dõi phần mềm Money ba người làm như có thật thái độ chọc đến người chung quanh. Tất cả đều cười không nổi. Trào phúng biểu tình một đám cương ở trên mặt, thực rõ ràng, Phạn Già La tựa hồ chọc chúng Đinh Vũ chỗ đau, thậm chí còn là Phạn Khải Toàn chỗ đau. Khi bọn hắn ý thức được điểm này khi, Đinh Vũ đã đem sở hữu tờ giấy thu nạp lên, giống như tự nhiên mà cắm vào áo trên túi tiền, có thể cùng Tống Duệ giao bằng hữu người quả nhiên không giống bình thường. Thật sự là cao minh, Đinh Vũ bắt đầu vỗ tay. Một chút thập phần thong thả, giọng nói phảng phất là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Phạn Già La lại căn bản không đem hắn để vào mắt. Chỉ là quay đầu đi xem Phạn Khải Toàn, Tống Duệ cười gật đầu. Có thể cùng Phạn tiên sinh trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta, hắn nói làm Đinh Vũ biểu tình. Càng hiện khó coi, bởi vì Đinh Vũ bỗng nhiên ý thức được. Hai người kia ở chung hình thức căn bản không giống hắn ngay từ đầu thiết tưởng đến như vậy. Tống Duệ chiếu cố không phải ở trương hiển chính mình khí độ, mà là chân chính đem chính mình bày biện ở thấp hơn Phạn Già La vị trí. Nói cách khác Phạn Già La là chủ, hắn vì từ, nhưng mà tại đây trên thế giới, có thể làm Tống Duệ chịu phục người lại có mấy cái. Có thể cùng Phạn tiên sinh giao bằng hữu cũng là vinh hạnh của ta, Bạch Mạc Phong độ nhẹ nhàng mà. Đi tới, cười nói, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Để ý ta gia nhập sao? Dứt lời một ly sâm panh đã đưa tới Phạn Già La trong tầm tay. Thực rõ ràng, hắn cũng là tới cấp vị này đã từng Phạn gia đại thiếu căng bãi. Hoan nghênh, Bạch tiên sinh mời ngồi. Bạch tiên sinh gần nhất thế thực mãnh a. Đinh Vũ tươi cười đã lược hiện vặn vẹo. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình hôm nay tựa hồ đã tới rồi một khối ván sắt. Vô luận Phạn Già La là như thế nào biết này đó bí mật. Hắn đều không thể lại truy cứu đi xuống. Người hôm nay là tới tìm ta, Phạn Khải Toàn nói là mọi người một tĩnh. Không sai, đặc biệt tới tìm ngươi, Phạn Già La thế nhưng gật đầu thừa nhận. Chút nào không sợ với nam nhân uy thế, thẳng đến lúc này đại gia mới phát hiện, luận khởi dung mạo, khí độ, thậm chí nhân mạch tài nguyên, hắn đều là không thua Phạn Khải Toàn. Vậy ngươi trước cho ta tính một mạng như thế nào? Phạn Khải Toàn hào tính tình mà cười, nói ra nói lại mãn mang thử, có thể, Phạn Già La chi di xem hắn, con ngươi mờ mịt thần bí sương mù, ít khi liền từ từ nói. Ngươi nguyên bản là không nên tồn tại, đối với ngươi mà nói thật là không nên, Phạn Khải Toàn. Thiền xuyết một ngụm rượu vang đỏ, ngữ khí không chút để ý, hắn nói chọc đến người chung quanh phát ra trào phúng tiếng cười. Bạch Mạc không vui mà nhíu mày, Tống Duệ lại cũng trào phúng mà cười cười, chỉ không biết trào phúng đến tột cùng là ai. Phạn Già La không bị mọi người phản ứng sở nhiễu, tiếp tục nói. người thoát thai với Phạn Lạc Sơn, cho nên mới sẽ cùng hắn lớn lên như thế giống nhau, đương nhiên. Chúng ta là phụ tử, Phạn Khải Toàn tựa hồ cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Buông chén rượu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía vị này mạo muội xuất hiện thanh niên. Không, các ngươi không phải phụ tử, ngươi chỉ là thoát thai với hắn thôi, nhiều nhất chỉ là một cái bóng dáng, ngươi tồn tại đã không cần phải, cho nên ngươi thực mau liền sẽ biến mất, gần đoạn thời gian, thân thể của ngươi khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Đương ngươi nằm ngã vào trên giường bệnh, nhìn không thấy tương lai thời điểm, ngươi có thể tới tìm ta. Ta có lẽ là duy nhất có thể giúp được người của ngươi, Phạn Gia La viết xuống một chuỗi số điện. Thoại, dọc theo mặt bàn chậm rãi đẩy đến Phạn Khải Toàn đáy mắt. Phạn Khải Toàn nhấp môi mỏng không nói một lời. Đinh Vũ lại bạo nộ dựng lên, lạnh giọng thét hỏi, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Phạn Khải Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Vũ cánh tay, thái độ trước sau ôn hòa thong dong, ngươi ở tiên đoán ta sẽ nhiễm bệnh, hẳn phải chết chi chứng, Phạn Gia La phun ra bốn chữ. Làm người chung quanh im như ve sầu mùa đông, ngươi rốt cuộc tưởng từ ta nơi này đạt được cái gì? Ngươi tổng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta nói này phiên lời nói đi. Phạn Khải Toàn căn bản không tin thanh niên tiên đoán. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sinh quá bệnh. Thân thể tố chất viễn siêu người bình thường. Hơn nữa hắn gần đoạn thời gian kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng thực lý tưởng. Căn bản không có nhiễm bệnh khả năng. Nhưng hắn rất muốn biết đối phương ý đồ đến. Này không đầu không đuôi cách làm thật có thể ngoa đến cái gì chỗ tốt. Sợ là có chút khó đi. Ta muốn Phạn Gia nhà cũ, Phạn Gia La nói thẳng không cố kỵ. Người chung quanh tất cả đều hít hà một hơi, vì Phạn Gia La tham dục âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Kia chính là Phạn Gia nhà cũ, tọa ủng một cả tòa đỉnh núi, không chỉ có giá trị liên thành, vẫn là Phạn Gia căn cơ nơi. Phạn Khải Toàn sao có thể đem nó đưa cho một cái không hề huyết thống người ngoài. Này Phạn Gia La nên không phải là tưởng tiên tưởng điên rồi đi. Hắn còn đương chính mình là trước đây Phạn Gia đại thiếu đâu. Phạn Khải Toàn rốt cuộc cười nhẹ lên, liên tục lắc đầu thở dài. Vậy chờ ta bệnh đến mau chết thời điểm rồi nói sau, đây là không đến thương lượng ý tứ. Phạn Gia La lại phảng phất nghe không hiểu hắn cự tuyệt. Đứng lên gật đầu, hảo, bệnh đến mau chết thời điểm thỉnh nhớ rõ liên hệ ta, đáp lại hắn chính là Phạn Khải Toàn không? Chút nào để ý mà cười khẽ cùng Đinh Vũ bạo nộ. Người chung quanh lần đầu đối Phạn Gia La lau mắt mà nhìn. Vị thiếu gia này cũng là cái mãnh người. Dám ở Phạn Gia địa bàn tìm Phạn Khải Toàn chọn sự. Còn có thể toàn thân mà lui. Đương nhiên, nếu là hôm nay không có Tống Duệ cùng Bạch mà cùng đi. Hắn khả năng muốn thoát một tầng ra. Sự tình nếu đã xong xuôi. Phạn Gia La liền không có lưu tại tên này lợi trong sân tất yếu. Bạch Mặc muốn cùng hắn cùng nhau đi, lại ngại với có mấy cọc hợp tác muốn nói, chỉ có thể cười khổ mà nói tái kiến. Hắn chậm rãi cảm giác được, chính mình cùng Phạn Gia La tựa hồ là hai cái trong thế giới người. Tống Duệ đỡ lấy thanh niên lược hiện đơn bạc bả vai. Ngân Nga nói, đi thôi, ta đưa ngươi, ngươi không có việc gì muốn vội. Phạn Gia La nghi hoặc mà liếc nhìn hắn một cái. Ngươi là tới tìm Phạn Khải Toàn. Ta là tới tìm ngươi, Tống Duệ nói thẳng nói. Vậy cùng nhau đi thôi, Phạn Gia La trở tay đi đỡ Tống Duệ. Lại đang xem thấy nào đó trung niên nam nhân sau đông lạnh sắc mặt. Làm sao vậy, Tống Duệ theo hắn tầm mắt xem qua đi. Lại phát hiện đó là một cái trung niên nam nhân mang theo một người Mỹ mạo thiếu phụ cùng một cái. 15-6 tuổi thiếu niên Chu Toàn ở khách khứa gian. Bọn họ tựa hồ là một nhà ba người, cử chỉ thập phần thân mật, nhưng xem ở Tống Duệ trong mắt lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Bởi vì thiếu phụ đối đãi trung niên nam nhân cùng thiếu niên thái độ nhìn như ôn nhu săn sóc. Kỳ thật nội tâm lại áp lực không kiên nhẫn cùng chán ghét. Nàng thân thể mỗi một tế bào đều ở truyền đạt như vậy một cái tin tức. Ta mẹ nó đã sớm chịu đủ các ngươi. Hai cái heo, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web,